Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là phần này mình vừa mới đọc gần xong rồi, chỉ còn 3 dòng nữa là xong thì tiên sư nó mất điện anh em ạ, cay không thể nào để đâu hết được. Mà thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Kiếm Chi Uy. Ở phần trước thì La Trinh đã chiến thắng được Nhân Linh Vương rồi, nhưng mà hắn ta chưa thức tỉnh. Mà La Trinh thì đạt được quyền sử dụng thanh kiếm và bộ giáp. Thực ra thì chúng là có cùng nguồn gốc và là những cái mảnh sinh mệnh thiết gắn ghép lại với nhau. Và ở bên ngoài thì Xà Linh Vương đã chiếm hết thượng phong khi mà sử dụng năng lực của những cái thánh cá chi vật, coi như là gom góp mọi người lại. Hắn cũng không có tiêu diệt, bởi vì tiêu diệt thì nó cũng lại sinh ra, nó mất thời gian. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa La Trinh và Xà Linh Vương diễn ra như thế nào. Dẫn đạo không gian thạch kia xây dựng tường không gian cứng rắn cỡ nào, vô luận là Đại Viên Vương hay bọn Loan Hồ Hàn Ca đều không thể chống cự mảy may. Thế nhưng La Trinh chẳng qua chỉ dẫm nhẹ mũi chân thì đã nổ tung, nhất phi trùng thiên. Nữ oa nhìn thấy La Trinh xông lên như gió lốc mà kinh ngạc hỏi. La Trinh nói là Xà Linh Vương từng thua trong tay Khổ Thụ, đây là ý gì chứ? Mấu chốt là sao lại không thấy vị Nhân Linh Vương kia, không phải nói là đem hắn cứu ra hay sao? Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng là một bộ nghĩ không ra. Bọn họ còn đang kỳ quái thì lúc này cái miệng ở chỗ ô vuông lập tức hở ra, xuất hiện một con quỷ quyệt. Đó là một gã nhân linh có tướng mạo giả nua. Trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt lóe sáng, hai tay chắp mà bái tới. Khổ Thụ tiền bối, Khổ Thụ đại nhân. Đám người Phục Hy nữ oa cũng vô thức đem ông lão nhận lầm là Khổ Thụ. Ai ngờ ông lão này lại vẫy tay nói, tại hạ cũng không phải là Khổ Thụ đại nhân. Vậy ngươi là? Tại hạ là lão nô bên người của Khổ Thụ đại nhân, tên là Thương Giác, ông lão hồi đáp. Ở trong Nhân Linh môn thì Thương Giác là một lão bộc trung thành cẩn cẩn, vô số năm qua một mực hầu hạ bên cạnh Khổ Thụ. Cho dù là sau khi vẫn lạc biến thành quỷ quyệt chi thể thì chấp niệm của ông ta vẫn như cũ là canh giữ ở bên trong của địa đàn. Thương Giác tiền bối, ở trong địa đàn đã phát sinh chuyện gì vậy, tại sao không thấy Khổ Thụ đại nhân đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Xà Linh Vương thực sự bại trong tay Khổ Thụ đại nhân sao? Nữ oa cũng truy vấn. Thương Giác nhìn lên Xà Linh Vương trên bầu trời, trong mắt lóe ra vô tận niềm thương nhớ. Phải, Xà Linh Vương đã từng tiến vào địa đàn, nhưng nó không phá được tử cục mà Khổ Thụ đại nhân bố trí và chết ở trong đó. Vậy chìa khóa để mở cửa địa đàn này chẳng phải là một cái bẫy sao? Thân sắc của nữ oa biến đổi. Đúng vậy, Xà Linh Vương dùng quỷ quyệt chi thể đánh không lại Khổ Thụ đại nhân, thế là nó muốn cho những người khác tiến vào địa đàn. Thương Giác gật đầu. Nữ oa và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau, hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Phục Hy tức thời hỏi, vậy còn Khổ Thụ đại nhân đâu, vì sao lại không thấy hắn? Nhóm người bọn họ chạy tới địa đàn này mục đích chính cũng là vì tìm ra Nhân Linh Vương để trở thành chỗ ỷ trượng. Hiện tại La Trinh người mặc trọng giáp lại vác một thanh kiếm đi ra, đây coi như là chuyện gì xảy ra cơ chứ? Khổ Thụ đại nhân đã bị La Trinh thu vào trong tu di không gian, hắn còn chưa có thức tỉnh. Thương Giác than thở một tiếng. Nữ oa Phục Hy và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều trầm mặc. Bọn họ vốn là có một tia hy vọng ký thác trên người Nhân Linh Vương, hiện tại một tia hy vọng kia đã tan biến vô tung vô ảnh. Bồn ba chằn trọc lâu như vậy, nhưng toàn bộ lại nằm trong kế hoạch của Xà Linh Vương. Có một cỗ cảm giác vô lực đưa bọn họ bao phủ, hầu như không có chỗ nào có thể trốn chạy được. Có lẽ là Trình có thể thắng thì sao? Cộng công một mực im lặng lúc này bỗng nhiên nói ra. Đừng quên là Na Trinh có những năng lực đặc thù, hắn thế nhưng được kế thừa khởi nguyên thần huyết vô cùng cường đại, các người chớ quá bi quan. Ở trong linh Nhân Linh môn ta, cường giả đông đảo, bao nhiêu người đã từng kế thừa qua năng lực của khởi nguyên thần huyết, cuối cùng còn không phải rơi vào tình cảnh như vậy sao? Thường Giác lắc đầu. Thường Giác tiền bối, là trình kế thừa nhưng không phải là năng lực của khởi nguyên thần huyết, mà hắn kế thừa hoàn chỉnh khởi nguyên thần huyết đó, cộng công cải chính. Có lẽ là do vừa mới thức tỉnh, tư duy của Thương Giác còn chưa nhanh nhẹn được, sau mấy nhịp thở hắn mới phản ứng lại, trong mắt còn có chút hoang mang. Người nói cái gì? Hắn kế thừa khởi nguyên thần huyết, là khởi nguyên thần huyết hoàn chỉnh ư? Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Các người xác định là không có tính sai chứ? Thương Giác còn là một bộ dạng không dám tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khẳng định, chúng ta thân là bất hủ cảnh, tự nhiên là phân rõ đúng sai. Là trình có thể tùy ý vận dụng năng lực ở cả bốn góc vuông, chỉ có khởi nguyên thần huyết mới có thể ban cho năng lực đó. Lúc này, đôi mắt của Thương Giác sáng rực lên. Khó trách hắn lại thắng được Khổ Thụ đại nhân. Thanh kiếm, có thanh kiếm kia, có lẽ hắn có thể thắng được. Thương Giác lúc này kích động đến mức nói năng lộn xộn. mà giờ khắc này thanh trọng kiếm bất quy tắc trong tay La Trinh tản ra một loại cảm xúc phẫn nộ. Thanh kiếm này tuy rằng không nói chuyện, nhưng nó sẽ chuyển ra cảm giác ưu tư, bi thương và cũng biết cả phẫn nộ nữa. Đối mặt với cả từng đánh chết nhân linh vương, thì trọng kiếm bất quy tắc tỏa ra chiến ý tràn đầy. Người muốn giết nó sao? La Trinh hỏi. Lập tức La Trinh liền được đáp lại. Bất quy tắc trọng kiếm dùng một loại cảm xúc gần như vui sướng để đáp lại La Trinh. Ý nghĩ của ta và ngươi là giống nhau, La Trinh mỉm cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xả linh vương, chớp mắt thân ảnh biến mất. Ngàn trượng độ cao không gian lóe lên. Bất quy tắc trọng kiếm đã trống ở trên trán của xả linh vương. Để ta xem lực lượng của ngươi thế nào, La Trinh nói ra. Ông... Mặt ngoài của trọng kiếm bất quy tắc đột nhiên vỡ ra. Bản thân của thanh kiếm này không phải là một chỉnh thể, mà là do 15 khối sinh mệnh thiết lắp lại thành một thanh kiếm. Từ thời điểm nó bị khổ thụ mang về từ trong thâm không thì chưa bao giờ sử dụng qua lực lượng hoàn chỉnh của chính mình, bởi vì nó cần phải hấp thu huyết mạch chi lực. Cho dù là cường đại như khổ thụ thì cũng khó mà cung cấp đủ huyết mạch chi lực để nuôi dưỡng thanh kiếm này. Nhưng giờ đây nó có thể liên tục không ngừng hấp thu huyết mạch chi lực của La Trinh. Lực lượng của khởi nguyên thần huyết gần như vô hạn lượng mà cung ứng, để cho nó cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Ông, 15 khối sinh mệnh thiết xuất hiện một năng lượng xoáy, hình gió lốc, đem thân thể to lớn của xà linh vương cuốn vào trong đó. Xoắn. Từ thời điểm La Trinh tiến gần vào xà linh vương, xuất kiếm và bất quy tắc trọng kiếm triển khai ra, biến thành năng lượng vòng xoáy diễn ra chỉ trong chớp mắt thôi. Nhưng xà linh vương phản ứng cũng không hề chậm. Hữu hạn toàn chi thạch của nó toàn bộ tập trung lên người La Trinh, dù là một cử động nhỏ như sợi tóc đón gió tung bay hay đến tốc độ đập của trái tim, những tin tức này đều không bỏ sót, dũng mãnh tiến vào não hải của xà linh vương. Dẫn đạo không gian thạch bắt đầu lập lòe cao ngang, vô hưu vô chỉ, không gian điều khiển. Từng tầng bình chướng không gian không ngừng xuất hiện, đem cơ thể khổng lồ của xà linh vương bao phủ vào, 10 tầng, 100 tầng, ngàn tầng, bảo vệ nó kín kẽ. Dẫn đạo không gian chi thạch là thánh tá chi vật, nó đối với việc thuyên chuyển năng lượng của thánh trụ có được quyền ưu tiên tuyệt đối. Khi tảng đá kia bắt đầu vận dụng toàn bộ năng lượng của thánh trục, thì ở trong bỉ ngạn có vô số tín vật bỉ ngạn tại thời khắc này đều bị ảm đạm xuống, chúng tạm thời mất đi năng lượng của thánh trụ. Một ít bỉ ngạn cảnh cường giả phát hiện tín vật bỉ ngạn của mình mất đi năng lực, dưới tình huống không rõ ràng lắm, liền vận dụng thần tinh để rót năng lượng vào tín vật bỉ ngạn. Nhưng năng lượng của thần tinh thì đều như châu đất xuống biển, tan biến không tung tích. Cái vô hưu vô chỉ không gian điều khiển này, trình độ chắc chắn cỡ nào có thể nghĩ là biết. Mà khi vòng xoáy năng lượng vừa tiếp xúc với vô hưu vô chỉ không gian điều khiển, chỉ trong nháy mắt thì xả linh vương liền thân bất do kỷ bị điên cuồng quay đi. Chỉ trong một nhịp hô hấp thời gian, nó đã liền xoay chuyển mấy vạn vòng, quỷ quyệt chi thể dài của nó nhanh chóng bị vặn xoắn thành méo mó. Mà mặt ngoài của vô hưu vô chỉ không gian điều khiển cũng xuất hiện vô số những vết dạn hình xoắn ốc. Kèn két, đi đôi với những tiếng ba động vang trời, vô hưu vô chỉ không gian điều khiển này lại bị nghiền nát, mà cơ thể xà linh vương vẫn cao tốc xoay tròn. Quỷ quyệt chi thể của nó bị vắt cho nát nhừ, dường như một tấm vải vụn phải chống đỡ trong cuồng phong bạo vũ. Thanh kiếm này, trông thấy một màn như vậy, bản thân La Trinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Cũng đồng dạng là vận dụng khởi nguyên thần huyết, thế nhưng thanh kiếm này tựa hồ so với hắn hiểu hơn rất nhiều, thậm chí so với bản thân của khởi nguyên thần huyết còn hiểu rõ nhiều hơn. Hình dạng của vòng xoáy này chẳng có gì đặc biệt, nhưng không ngờ có thể tạo thành uy lực ghê gớm đến như vậy. Quỷ quyệt chi thể vốn có tính mềm dẻo cực mạnh, đừng nói uốn cong thành cái bánh quai trèo, cho dù là chém thành muôn mảnh nó cũng không chết. Soạt, theo tiếng gió phất phới, xà linh vương cuối cùng có thể giãy giụa bỏ ra. Thân rắn to lớn của nó lúc này chỉ còn như một sợi dây thừng, hung hãn lao xuống mặt đất, truyền đến một tiếng vang giòn giã. Cả ngọc thanh thiên cũng vì đó mà rung động lắc lư, còn xà linh vương thì trực tiếp bị khảm vào trong lòng đất. La Trinh đem chuôi kiếm trong tay rung lên một cái, 15 khối sinh mệnh thiết liền hồi quy nguyên vị, tạo thành trọng kiếm bất quy tắc. Thân hình hắn vừa nghiêng về phía trước, chốc lát đã xuất hiện trên đỉnh đầu của xà linh vương. Kiếm thứ hai. Không đợi xà linh vương từ dưới đất lao lên, La Trinh một kiếm đã đâm thẳng xuống. Ông, lực lượng của khởi nguyên thần huyết lần nữa, thông qua trường kiếm bất quy tắc được phóng xuất ra. Lúc này trong các khe hở của trường kiếm bất quy tắc phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, đó là hơn 10 loại năng lượng của góc vuông, sinh mệnh. Hiện tại vô luận là La Trinh hay là khởi nguyên thần huyết cũng không biết các loại thủ đoạn mà trọng kiếm bất quy tắc đang vận dụng. Khởi nguyên năng lượng Hà Khởi Nguyên thần huyết chỉ cung cấp năng lượng, còn La Trinh chỉ cần cầm kiếm chọc ra là đủ. Chuyện kế tiếp giao cho trọng kiếm bất quy tắc làm. Bá, trọng kiếm bất quy tắc lần nữa điểm vào trán của Xà Linh Vương. Ngay sau đó thì ở trên cơ thể của Xà Linh Vương xuất hiện nguyên một đám đường vân hình tam giác lớn nhỏ cỡ chừng bàn tay. Từ cái đầu to bự cho đến phần chóp đuôi, những thứ tam giác màu lam này ước chừng phải có đến mấy chục triệu. Trong mắt La Trinh có chút hoang mang, còn Xà Linh Vương thì là một vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt, những cái tam giác màu lam này bắt đầu tan vỡ ra. Vốn là một chỉnh thể thì trong nháy mắt Xà Linh Vương đã bị cắt thành mấy ngàn vạn cái hình tam giác. Quá nhanh, La Trinh lần nữa sợ hãi mà than. Lúc trước mà La Trinh dùng khống huyết bí pháp, hóa ra từ khởi nguyên thần huyết cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, nhưng là nếu dùng trên người Xà Linh Vương thì khẳng định là tác dụng giảm đi khá nhiều. Còn muốn đem Xà Linh Vương, một thân hình to lớn khổng lồ và phòng ngự chắc chắn cắt thành vô số mảnh vỡ như vậy thì càng là điều không thể. Tuy rằng bị cắt thành mấy ngàn vạn phần, nhưng Xà Linh Vương vẫn không buông tha. Những hình tam giác kia nhanh chóng biến thành những con rắn đen trắng đan xen và hướng về một phương hội tụ lại, tích cát thành tháp. Chúng nhanh chóng gom lại trở thành hình dạng cũ của Xà Linh Vương, chính là bản thể của nó. Xà Linh Vương vừa khôi phục thì La Trinh lần nữa xuất hiện trước mặt nó, không muốn cho nó cơ hội thở dốc. Kiếm thứ ba, trọng kiếm bất quy tắc lần nữa hấp thu năng lượng của khởi nguyên thần huyết. 15 khối sinh mệnh thiết này lóe lên ánh sáng màu xanh lá và màu xám, hai loại màu sắc đan xen luân chuyển lập lòe. Đây chính là năng lực của góc vuông, sinh mệnh và sáng tạo, số lượng tổng cộng 6 loại. Thời khắc này trong mắt La Trinh cũng hiện ra vẻ chờ mong, nó muốn biết trọng kiếm bất quy tắc sẽ xuất ra thần thông gì nữa. Không chỉ có hắn mà kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám người nữ hoa, trên mặt mũi cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Lúc trước Xà Linh Vương dựa vào một khỏa dẫn đạo không gian chi thạch đã áp chế tất cả mọi người, để cho bọn họ thực sự quá oan uổng rồi. Bây giờ nhìn thấy La Trinh đem Xà Linh Vương hành hung túi bụi, tự nhiên cũng thay bọn họ nhổ ra một ngụm khí tức. Còn về phần Xà Linh Vương lúc này thì trong lòng buồn bực không thôi, nó một mực bị La Trinh đè đánh cũng quá oan uổng, cả ngàn vạn năm qua chưa từng có chuyện này xảy ra. Cái thanh trọng kiếm bất quy tắc kia, Xà Linh Vương đương nhiên là có nhận thức, ban đầu nó ở trong tay khổ thụ cũng đâu có mạnh như vậy. Chết đi cho ta. Xà Linh Vương rút cuộc nén giận phản kích. Viên hắc sắc bảo thạch hình tròn bộc phát ra một tầng xương dày đặc, chúng mang tính hủy diệt điên cuồng chút xuống. Hôm nay, La Trinh đối với năng lượng cảm giác đã thập phần nhạy bén rồi. Năng lượng tích chứa trong hắc vụ này đáng sợ như vậy, La Trinh không thể không lùi lại. Soạt, từ trong tầng xương dày đặc lao ra một cái hắc sắc quang trụ hướng về cái đỉnh đầu của La Trinh mà phóng tới. Trong nháy mắt, hắc sắc quang trụ lao xuống, dẫn đạo không gian chi thạch cũng lập lòe lam mang, nó đem không gian chung quanh La Trinh biến thành trở nên sền sệt như chất lỏng. Bạch, hắc sắc quang trụ oanh lên người La Trinh, trực tiếp đem La Trinh hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng theo hắc sắc quang trụ biến mất, La Trinh cũng biến mất theo. Cái đầu linh hoạt kia của Xà Linh Vương không ngừng ngó quanh, hữu hạn toàn chi thạch càng là điên cuồng dò xét, thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy tồn tại của La Trinh. Trong lòng Xà Linh Vương lúc này đã có chút sợ hãi rồi. Dựa theo lời của hắc quang từng nói thì La Trinh tiến vào địa đàn hẳn là có thể đánh bại khổ thụ và thuận lợi mang thanh kiếm kia ra. Dùng thực lực của nó lại có thể nhẹ nhõm đánh bại La Trinh, đoạt lại thanh kiếm này. Đây chính là một khâu quan trọng trong kế hoạch. Nhưng mà thực lực của La Trinh lúc này đã vượt xa dự tính của nó. Cái này cùng với lời nói của hắc quang không phù hợp. Là do hắc quang phán đoán sai lầm hay là nó muốn lừa gạt mình? Xà Linh Vương một bên tìm kiếm La Trinh, một bên suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như do hắc quang phán đoán sai lầm thì còn dễ nói. Xà Linh Vương biết được thực lực của hắc quang, chỉ cần nó ra tay thì La Trinh có cường thịnh trở lại cũng không làm nên trò trống gì. Nhưng nếu hắc quang thực sự muốn lừa gạt mình thì tình huống liền phiền toái rồi. Ông... Cách đó không xa, thân ảnh La Trinh vừa nổi lên, một đạo hắc sắc quang trụ liền kích bắn về phía hắn. Hắc sắc quang trụ xuyên qua hư ảnh của La Trinh oanh lên mặt đất. Sau một khắc, thân ảnh La Trinh lại xuất hiện sau lưng của Xà Linh Vương, hắc sắc quang trụ lần nữa oanh kích xuống. Lại cảm giác cường đại của hữu hạn toàn chi thạch, vô luận La Trinh bây giờ xuất hiện ở đâu thì Xà Linh Vương đều có thể lập tức biết được, đồng thời dùng hắc sắc quang trụ để oanh kích. Với bảo thạch màu đen kia rất mạnh, tiêu hao bỉ ngạn chi lực hẳn là rất nhiều chứ hả? Thân ảnh của La Trinh lướt qua sau lưng Xà Linh Vương, đồng thời để lại một câu nói. Lúc này đây Xà Linh Vương không tế ra hắc sắc quang trụ, bằng không thì nó sẽ tự oanh lên chính người mình. Nhưng năng lực ở thánh tá chi vật cũng không phải là vô hạn, vô luận là hữu hạn toàn chi thạch hay dẫn đạo không gian chi thạch hoặc là khối hắc sắc bảo thạch hình tròn, đối với năng lượng của thánh trụ tiêu hao là rất lớn. Liền ngay Sở Linh Vương khi vận dụng ba cái thánh tá chi vật thì ở bên trong bỉ ngạn phần lớn tín vật bỉ ngạn đã không thể sử dụng bình thường được nữa. Phải thì sao, năng lượng của thánh trụ so với người tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Tại thời điểm trước khi năng lượng hao hết, ta vẫn có thể bắt được ngươi. Xà Linh Vương vừa dứt lời thì dẫn đạo không gian chi thạch lần nữa lập lòe lam mang. Nguyên bản La Trinh đang chạy trong không gian thì bị cứng rắn ép ra ngoài, tành tạch. Xà Linh Vương cần chính là cơ hội này. Vô số bức tường không gian hướng La Trinh xúm lại, đồng thời hắc sắc quang trụ cũng phủ xuống. Người đã không đường để chạy, Xà Linh Vương hưng phấn nói. Ông... Lúc này hắc sắc quang trụ không giữ lại chút nào, chút hết lên người La Trinh, trọn vẹn duy trì mười mấy hơi thở. Xà Linh Vương thông qua hữu hạn toàn chi thạch có thể cảm giác được nhục thể của La Trinh đang bị ăn mòn từng chút, tàn rã và biến mất. Đại phiền toái này cuối cùng cũng giải quyết xong, trong lòng của Xà Linh Vương tràn đầy khoái ý. Nhưng ngay lúc này sau lưng nó lần nữa vang lên âm thanh của La Trinh. Quên nói cho người biết, hữu hạn toàn chi thạch của ngươi kỳ thực rất dễ lừa gạt. Cái gì? Xà Linh Vương muốn quay đầu lại, nhưng nó vừa quay đầu thì trọng kiếm bất quy tắc lần nữa chém lên lưng nó. Quỷ quyệt chi thể lập tức lại bị cắt thành mấy ngàn vạn phần. Đồng thời với việc cắt mở này thì màu trắng lóa của phá diệt chi quang giống như thủy triều tràn lên. Dưới sự ăn mòn của phá diệt chi quang, thân thể đã bể tan tành của Xà Linh Vương nhanh chóng tan vỡ ở trong đó. Lúc La Trinh ly khai khỏi thạch điện, hắn đã từ trên vách tường cắt xuống một khối thánh thạch. Đây là thánh thạch có phẩm giai cao nhất, lại còn lớn cỡ nắm tay nữa, nên phá diệt chi quang thả ra cực kỳ hiệu quả. Nếu như đổi lại là khối thánh thạch cũ của La Trinh thì chỉ sợ không giết được cái quỷ quyệt chi thể khổng lồ của Xà Linh Vương. Ông dưới phá diệt chi quang, quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương tan vỡ, ba viên bảo thạch kia vụt sáng rồi biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trên địa đàn, đám người nữ oa thấy một màn như vậy thì kích động suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cuối cùng dựa theo ý định ban đầu thì nhân tộc sẽ không chịu trách nhiệm đối kháng Xà Linh Vương, bởi vì đối thủ của Xà Linh Vương là Hầu Linh Vương, đó mới là át chủ bài lớn nhất lần này. Thế nhưng Hầu Linh Vương bại trận sau đó lại bị nguyền rủa, thì lá bài tẩy này không còn tồn tại. Trên mặt lý luận thì bọn họ đã thất bại thảm hại rồi. Ai biết được La Trinh từ trong địa đàn lại vác ra một thanh kiếm, trực tiếp đánh cho Xà Linh Vương sấp mặt không có lực hoàn thủ. Bá! Sau khi dẫn đạo không gian chi thạch bị bay đi, thì những cái khối lập phương do nó tạo ra bắt đầu mất đi hiệu lực. Đám người đại cổ không cổ bị khối lập phương không gian trói buộc cũng nổ tung. Đám quỷ quyệt bị áp xúc trong đó từng tên được lấy lại tự do. Những khối lập phương không gian kia bị đám quỷ quyệt chi thể dãy dụa một hồi, lập tức lúc bắt đầu biến hình, khôi phục lại nguyên dạng. Nghẹn chết ta rồi, rốt cuộc cũng lấy được tự do. Trọng điểm cũng không phải chỗ này, tiểu tử nhân tộc La Trinh kia đánh bại được Xà Linh Vương. Tuy rằng bọn hắn bị vây trong lập phương không gian, nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ quan sát tình huống ở ngoại giới. La Trinh liên tiếp dùng thủ đoạn bất khả tư nghị công kích và nhẹ nhõm bắt được Xà Linh Vương, bọn hắn vẫn là nhìn vào trong mắt. Còn một bên khác, phe xà chủ và xà linh tức thì mê mẩn cả ra, nhất là song kỳ đại xà và đám thiên âm xà chủ, chúng rất rõ ràng kế hoạch của Xà Linh Vương. Để cho La Trinh lấy thanh kiếm kia ra chính là một câu trong kế hoạch. Theo đạo lý thì Xà Linh Vương sớm nên có đối ứng, làm sao lại xuất hiện cục diện nghiêng về một phía biến thái đến như vậy? Điều này không hợp với lẽ thường. Bất luận là xà chủ hay hầu chủ điều chủ đều không gấp giao thủ với nhau, bởi vì thành bại mấu chốt của cuộc chiến đã không nằm trên người bọn hắn, mà là La Trinh và Xà Linh Vương. Sau khi đem Xà Linh Vương đánh tan, La Trinh liền ngẩng đầu hướng lên bầu trời mà nhìn. Ở đó đang trôi nổi một viên cầu trong suốt, tọa độ của Xà Linh Vương đang được giấu trong đó. Nếu muốn giết chết Xà Linh Vương hoàn toàn thì phải đem viên cầu này hủy diệt. La Trinh, viên cầu kia có được lực lượng thủ hộ đặc thù, nữ oa lên tiếng nhắc nhở. Trước đây Hầu Linh Vương đem cái vòng cổ bằng răng sói đều ép hết lực lượng ra, thiếu chút nữa đã hủy diệt được viên cầu và tọa độ trong đó. Nhưng ở thời điểm mấu chốt lại xuất hiện một đoàn hắc quang đem nó bao phủ lại. Vô luận là bản thân của viên cầu hay hắc quang đều vô cùng tà môn. Lực lượng đặc thù sau, La Trinh ngẩng đầu quan sát một chút. Ở trong viên cầu, tọa độ lóe ra kim quang. Năng lượng tích chứa trong tọa độ là hết sức dồi dào, nhưng Xà Linh Vương cũng chưa có phục sinh ngay. La Trình bước ra hai bước, cầm trọng kiếm bất quy tắc vung mạnh lên, một đạo kiếm quang hình bán nguyệt bắn thẳng tới chỗ viên cầu. Kiếm quang trông thì bình thường nhưng uy lực rất lớn, lớn đến mức đủ để chém thân hình của Xà Linh Vương ra thành mấy đoạn. Bạch. Trong nháy mắt, kiếm quang xuyên qua mấy ngàn trượng khoảng cách đánh về phía viên cầu. Thế nhưng viên cầu kia dường như là một dạng không tồn tại vậy, để cho kiếm quang xuyên qua không một tiếng động. La Trinh trừng mắt một nhìn, một bàn này ngược lại không nằm ngoài suy đoán. Hắn đem trọng kiếm bất quy tắc giơ lên mà nói, giao cho người nhé. Trọng kiếm bất quy tắc truyền ra một cỗ ý tứ nhào nhào muốn thử. Thanh kiếm này rất nguyện ý kết thúc tính mạng của Xà Linh Vương. Viên cầu có chứa không gian chi lực cực kỳ huyền ảo, ngay cả điểu Linh Vương tinh thông quy tắc không gian như vậy cũng không thể chạm đến, nhưng đối với La Trinh thì lại không khó. Cả nguyên thần huyết có đầy đủ những năng lực cực hạn của thời không, không gian chi lực của người có đặc thủ đi nữa thì cũng không tránh khỏi 93 loại năng lực của thời không cực hạn, mà trọng kiếm bất quy tắc này lại càng có thể đem năng lực của khởi nguyên thần huyết triển khai đến mức tận cùng. Phá vỡ quả cầu này đối với La Trinh mà nói không tính là việc gì có tính khiêu chiến cao. La Trinh lần nữa bước ra một bước, chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Ở bên trong thân kiếm lóe ra các cái khe hở có màu lam, không gian khí tức huyền ảo giật tán ra ngoài. Đúng như La Trinh suy nghĩ, trọng kiếm bất quy tắc vận dụng năng lực đầu thuộc về thời không cực hạn, nhiều đến 19 loại. Ngay tại thời điểm La Trinh có ý định chém ra một kiếm, thì sông kỳ đại xà ở chỗ cách đó không xa bỗng nhiên cử động, lao thẳng đến chỗ La Trinh. Nó mặc dù biết mình không phải là đối thủ của La Trinh, nhưng giờ phút này nóng lòng cứu chủ cho nên cũng bất chấp. La Trinh nhướng mày nhẹ nhàng bước ra, thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng của sông kỳ đại xà, đồng thời trường kiếm bất quy tắc lóe lên. Xoạt, một hồi âm thanh như thiết cát chuyển ra, quỷ quyệt chi thể của sông kỳ đại xà đã bị cắt thành vô số vạn phần hình tam giác. La Trinh từ không gian tu di lại móc ra thánh thạch, kích hoạt phóng ra phá diệt chi quang, quỷ quyệt chi thể của sông kỳ đại xà nhanh chóng tan vỡ. Thực lực của sông kỳ đại xà trong đám quỷ quyệt cũng thuộc về tồn tại hàng đầu, trước đây chỉ dựa vào một mình nó đã quậy cho dạ kiến đảo long trời lở đất, nhưng bây giờ đối mặt với La Trinh lại không kiên trì nổi hai nhịp hô hấp. Đại cổ không cổ hạ cổ, một đám hầu chủ thấy một màn như vậy mà trong nội tâm khẽ run lên, do cho dù là bọn chúng luôn hiếu chiến cũng không nhịn được mà so sánh bản thân với song kỳ đại xà. Thực lực của chúng cuối cùng so với song kỳ đại xà có sự chênh lệch nhất định, bởi vì chúng bị phong bế trong dạ kiến đảo đã rất nhiều năm. Nếu như chúng trực diện đối đầu với La Trinh, chỉ sợ còn thảm hại hơn nhiều. Giờ khắc này, đại cổ cùng đám hầu chủ trong nội tâm càng sinh ra một tia may mắn. Khá tốt là lúc trước La Trinh tìm tới dạ kiến đảo là đứng cùng một trận tuyến với chúng, không có trở thành địch nhân. Sau khi giết song kỳ đại xà, La Trinh lần nữa chém ra một kiếm, xoạt. Năng lực tập hợp của 19 loại năng lực không gian trong góc vuông đó sáng vụt lên, lao thẳng tới viên cầu. Đạo kiếm mang này tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà viên cầu tựa hồ cũng không trốn tránh. Hòa trương. Lúc này đây, kiếm quang chất chứa không gian chi lực lướt qua nhưng lại không có xuyên qua viên cầu mà chém lên mặt ngoài của nó. Đùng. Mặt ngoài viên cầu tuôn ra từng đạo vết nứt. Quả cầu này so với La Trinh tưởng tượng còn vững chắc hơn nhiều. Tại là hắn không chút do dự chém ra kiếm thứ hai, thứ ba. Ngay tại thời điểm mà La Trinh ra sức phá hư viên cầu, thì ở bên trong tọa độ của Xà Linh Vương cũng xảy ra tranh chấp kịch liệt. Là ngươi để ta thả hắn ra, hiện tại hắn lại muốn mạng của ta. Ngươi phải cấp cho ta lực lượng càng mạnh hơn nữa, bằng không thì chúng ta cùng chết. Ở vào bước ngoặt nguy hiểm, Xà Linh Vương rốt cuộc không còn cố kỵ gì cả. Ngay vào lúc này, âm thanh nghiền nát truyền vào bên trong tọa độ, Xà Linh Vương lại càng căng thẳng hơn, hét lớn. Tiểu tử kia đang công kích viên cầu kỳ ảo của ta. Giờ khắc này, hắc quang vẫn đang trầm mặc. Xà Linh Vương một mực bị nó đẩy lên trên đài. Nhưng từ khi La Trinh mang thanh kiếm kia ra, thì ý nghĩa tồn tại của Xà Linh Vương đã không lớn. Vô luận là bố cục ở Bỉ Ngạn hay là Xà Linh Vương dưới sự an bài của nó cấu trúc được thủy sinh chi địa, thì nó đều có thể nhẹ nhàng tiếp quản. Để cho Xà Linh Vương chết trong tay La Trinh cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng thời khắc Xà Linh Vương đau khổ cầu khẩn thì hắc quang lại thay đổi chủ ý, rốt cuộc nói ra: "Yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn người chết đi. Vậy ta phải làm thế nào?" Hắc quang rốt cuộc đáp lại. Xà Linh Vương thở dài một hơi, phát huy ra thực lực người vốn có, hắc quang nói: "Nhưng thực lực của ta không đủ đối kháng với hắn." Xà Linh Vương khó hiểu hỏi lại: "Hiện tại đủ rồi?" Ông... Ở trong tọa độ của Xà Linh Vương, nguyên bản hiện lên là màu vàng óng, nhưng sau khi Hắc Quang nói xong, thì ánh sáng màu đen thuần túy giống như những con giun tràn lên tọa độ này. Không gian cầu thể với tư cách là nơi dẫn đạo. Không gian cầu thể với tư cách là năng lực mạnh nhất của dẫn đạo không gian chi thạch, hoàn toàn chính xác là một tồn tại đặc thù. Bởi vì La Trinh không có thử nghiệm phân tích về kết cấu của không gian cầu thể này, cho nên trọng kiếm bất quy tắc thực sự là sử dụng một thủ đoạn là thầy bói xem voi để phát động công kích. Uy lực nhát chém của La Trinh chỉ toàn là kiếm quang, thế nhưng là đối với cầu thể này tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau khi kiếm đầu tiên chạm ra, thì viên cầu hình tròn này đã nở ra một khe hở, kiếm thứ hai càng mở rộng khe hở này. Kiếm thứ ba cầu thể đó đã giống như che phủ toàn những vết nứt rồi, kiếm thứ tư, thứ năm, lạch xoạch một tiếng. Cả viên cầu rốt cuộc không gánh chịu được lực lượng của kiếm quang, từ dưới lên trên hoàn toàn nứt vỡ. Nhưng ngay lúc này thì tọa độ màu vàng đã hóa thành một mảnh đen tuyền. Sau khi phát hiện ra là tọa độ đã biến đổi sắc màu, La Trinh lần nữa chém ra một kiếm, vỡ nát đi. Mất đi sự bảo vệ của viên cầu này, tọa độ chắc chắn là sẽ bị hủy dưới một kiếm này. Xà Linh Vương sẽ hoàn toàn biến mất. Kết thúc rồi sao? Xà Linh Vương chết tiệt rốt cuộc có ngày hôm nay. Tọa độ của nó xảy ra chuyện gì, tại sao trở thành đen kịt vậy? Không phải là có biến gì đó chứ? Đám nhân linh hầu chủ và điều chủ mắt không hề chớp, nhìn qua đạo kiếm quang bay lên, trong lòng họ vừa kích động lại vừa khẩn trương. Mắt thấy kiếm quang tới được tọa độ rồi, thì phút chốc ở trong tọa độ thà ra một thanh đao màu đen. Hụt, lưỡi đao và kiếm quang va chạm, phát ra một hồi âm thanh của kim loại giao tiết. Ở dưới lưỡi đao hắc sắc này, càng trực tiếp đem kiếm quang chém nát. Sau đó thì một cái hắc sắc đại xà màu đen từ trong tọa độ chậm rãi chui ra, chính là Xà Linh Vương. So sánh với cái thân rắn khổng lồ trước đây của Xà Linh Vương, thì Xà Linh Vương lần này tựa hồ bị co lại rất nhiều lần, ước chừng chỉ cỡ song kỳ đại xà hoặc lớn hơn một chút, nhưng hình thể vẻ ngoài đã có biến hóa cực lớn. Hai bên thân rắn là một màu đen thuần túy, đồng thời dọc theo hai bên thân rắn mọc ra những lưỡi đao như cánh tay của bọ ngựa, màu đen tuyền. Và phần đuôi thì càng dài ra, một cái đuôi gai có hình dạng tam xoa kích. Vương, vương không có chết, tốt quá rồi. Đám xà chủ xà linh nguyên bản lâm vào bi quan cực độ. Xà linh vương là họ tưởng không cách nào phục sinh. Song kỳ đại xà cũng bị La Trinh một kích miễu sát, thì vận mệnh của bọn chúng không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới, vị vua của bọn chúng một lần nữa lại xuất hiện, nhẹ nhàng hóa giải một chém của La Trinh. Làm sao chúng có thể không hưng phấn cho được? Đó là gì? Hình thể cải biến của Xà Linh Vương à? Tạo ra cảm giác áp rất quá mạnh đi. Ở trên địa đàn lúc này sắc mặt của mọi người trầm xuống. Nhìn qua, Xà Linh Vương lúc này đang rơi xuống như một mảnh lá cây, từ trên không trung trôi nổi xuống đứng đối diện với La Trinh. Xà Linh Vương thẻ cái lưỡi ra, nguyên bản màu vàng đỏ trong mắt dần tản ra kiều hận đậm đà, lại kèm theo một tia khoái ý. Xem ra, ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta đạt được lực lượng như thế này. Xà Linh Vương nói ra. Xà Linh Vương lúc này cảm giác mình cường đại trước này chưa từng có, cái loại cường đại này không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Nó đã lấy được lực lượng vượt qua một ô thế giới, thậm chí là vượt qua lực lượng của chủ giới. Loại lực lượng này hẳn phải nằm trong thâm không giới thì mới có thể có được. Thế nhưng hiện tại Xà Linh Vương đã lấy được nó rồi. Trong lòng hắn thậm chí là có vẻ bất mãn đối với Hắc Quang. Nếu như Hắc Quang đã sớm có loại lực lượng này, tại sao không trực tiếp ban cho mình mẹ nó đi? Lực lượng này cũng không phải là của ngươi, La Trinh nói. Dùng cảm giác nhạy bén của La Trinh, tự nhiên phát hiện ra Xà Linh Vương đã mạnh mẽ hơn nhiều lần. Cái loại cảm giác áp bách đến không cách nào mở miệng được, để cho La Trinh cảm thấy nguy cơ. Trọng kiếm bất quy tắc trong tay La Trinh lại càng run lên, đương nhiên không phải là vì nó sợ hãi, mà là kích động. Thân là tồn tại của thế giới ở ô thứ năm, nó đã từng gặp qua loại lực lượng này tẩy lễ, nó đã từng thua qua trong loại lực lượng này và cũng từng thắng qua loại lực lượng này. Ở vô số lần giao phong trước đây, trọng kiếm bất quy tắc thắng được ở lần cuối cùng giao thủ là nó thắng, thế nhưng toàn bộ thâm không thì lại thua. Hiện tại một lần nữa đối mặt với khí tức quen thuộc này, trọng kiếm làm sao có thể không kích động. Lực lượng này có thuộc về ta hay không cũng không trọng yếu, quan trọng ngươi sẽ... Xà Linh Vương vừa nói vừa rơi, cái thân hình đầy những lưỡi đao hắc sắc lên rồi bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đạo bóng đen tiến gần tới La Trinh. Chết! Hô! Một tả một hữu, hai đạo lưỡi dao hắc sắc hướng Lai Trinh chém tới. Cái tốc độ này, đồng tử của Lai Trinh trợn lên, tốc độ của Xà Linh Vương đã nhanh đến tình trạng hắn còn không thấy rõ tình huống nữa. Làm sao có thể? Dùng tốc độ phản ứng bây giờ của Lai Trinh, dù công kích có nhanh đến đâu, hắn cũng có thể tiếp được. Thế nhưng Xà Linh Vương giờ khắc này triển khai tốc độ đã vô cùng tiếp cận với chữ khoái rồi, đạt đến một cái cảnh giới là đã chém là chúng. Đương đương, ngay tại lúc này thì trọng kiếm bất quy tắc cũng bắt đầu triển khai. Thanh kiếm này phảng phất như là biến mất trong tay La Trinh vậy, không ngừng ngăn cản công kích của Xà Linh Vương. Bản thân La Trinh thì không nhúc nhích, nhưng tay của hắn thì bị trọng kiếm bất quy tắc dẫn dắt, cho nên trong mắt người ngoài, thậm chí là trong mắt của La Trinh, lại hình thành nên một màn vô cùng quỷ dị. Tay phải của La Trinh thì theo trọng kiếm bất quy tắc biến mất thì cũng biến mất luôn, và Xà Linh Vương thì càng không thấy đâu cả. Người ngoài chỉ thấy giống như có những bóng đen không ngừng sai lệch vị trí, đồng thời truyền đến một hồi kim loại va chạm lanh lảnh. Tại một khoảnh khắc này, cả hai đã ra tay không biết bao nhiêu lần. Tốc độ nhanh thật, Phục Hy kinh ngạc nói. Nữ oa thì nhìn chằm chằm vào La Trinh, có chút lo lắng. Tình huống có vẻ không đúng, La Trinh giống như không biết làm sao vậy. Thấy rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Thương giác tiền bối, đây là có chuyện gì? Người đã nhìn thấy hình thái như vậy của Xà Linh Vương hay chưa? Nữ oa hỏi. Thương giác chăm chú nhìn một màn này, trong mắt có một chút thâm trầm. Lực lượng ở trên thân của Xà Linh Vương, lão nô từng ở trong thâm không được chứng kiến một lần. Đã từng có thời điểm Tứ Linh Môn rất hứng thú với việc thăm dò thâm không. Cuối cùng thì khởi nguyên thần huyết của Tứ Linh Môn hay là thánh trụ thì cũng đều đến từ trong thâm không. Chỗ đó có quá nhiều truyền thừa bất khả tư nghị. Thương giác với tư cách là thiếp thân nô bộc của khổ thụ đã từng có may mắn được tiến vào thâm không. Ta hộ tống khổ thụ đại nhân đi địa phương ở trong thâm không, mặc dù là mãi tít bên ngoài thôi nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Chúng ta đã ở đâu đó gặp qua một loại hắc sắc hoàng thú, và hắc sắc hoàng thú này có một cặp lưỡi đao, chúng ta ra ký tức và giờ phút này rất giống với Xà Linh Vương. Thường giác chậm rãi nói. Lực lượng của thâm không ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nói cách khác là lực lượng của Xà Linh Vương lại so với lực lượng của giới chủ cao hơn sao? Thường giác gật đầu. Rất có thể. Đám người Phục Hy không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Vừa rồi cuộc đối thoại giữa La Trinh và Xà Linh Vương, bọn hắn cũng nghe được rõ ràng. Lực lượng của Xà Linh Vương là được người ta trao cho. Như vậy kẻ giao phó lực lượng sẽ là ai? Là ai tới từ tâm không? Mạnh mẽ cỡ nào đây? Nguyên bản mọi người cho rằng là sau khi giết được Xà Linh Vương thì hết thảy liền chấm dứt, nhưng hiện tại họ lại phát hiện suy nghĩ của mình là quá đơn giản. Loảng xoảng, những âm thanh dày đặc không ngừng truyền ra từ người La Trinh. Trong kiếm bất quy tắc kéo cánh tay của La Trinh không ngừng chống cự với sự tấn công của Xà Linh Vương. Thời điểm Xà Linh Vương công kích vào góc độ xảo trá, La Trinh thậm chí bị trọng kiếm bất quy tắc kéo cho bước chân lảo đảo, hầu như có thể té trên mặt đất. Nhưng vô luận thế nào, La Trinh cũng phải nắm chắc chuôi kiếm không dám buông ra. Tuy rằng thanh kiếm này mạnh đến khó tin, thế nhưng là nó dựa vào năng lượng của khởi nguyên thần huyết. Một khi trọng kiếm rời tay, đối mặt với sự tấn công cao độ như thế của Xà Linh Vương, bất quá chỉ vài nhịp hô hấp thôi, thì năng lượng của nó sẽ hao hết. Đến lúc đó thì La Trinh sợ rằng sẽ bị Xà Linh Vương lập tức cắt thành mảnh vỡ trong chớp mắt mà thôi. Đối mặt với công kích căn bản không thấy rõ, sắc mặt La Trinh vô cùng khó coi. Cho dù là trọng kiếm bất quy tắc tạm thể bảo vệ được an toàn cho hắn, thế nhưng cứ luôn bị động đón đỡ như vậy, ý vĩ vô cùng khó chịu. Làm sao bây giờ? La Trinh gắt gao nắm chặt lấy trọng kiếm bất quy tắc mà hỏi khởi nguyên thần huyết. Thân pháp của Xà Linh Vương này rất đặc thù, tựa hồ nó dùng một loại phương thức di động mà ta không thể giải thích được, cho nên không cách nào dự đoán. Ở trong thế giới hỗn độn thì phương thức xê dịch không gì hơn hai loại, một là kiểu bộc phát theo cấp tốc, một loại khác thì là dùng tốc độ cao để tiến hành không gian Nazi. Cho dù là thân pháp gì hay bất kỳ không gian thần thông nào thì đều cũng là thoát thai ra từ hai loại này, khác nhau ở chỗ là kỹ xảo bất đồng mà thôi. Thế nhưng sự di động của Xà Linh Vương lúc này không nằm ở trong hai nhóm đó. La Trinh có ý đồ triển khai thần thức để nắm bắt quỹ tích của Xà Linh Vương. Một khắc trước hắn rõ ràng cảm nhận nó muốn chính diện công tới, nhưng sau một khắc thì nó lại ở sau lưng, mà rõ ràng cảm nhận được lưỡi đao hắc sắc đâm vào đầu thì một khắc sau thì nó lại ở trên đỉnh đầu chém xuống. Xà Linh Vương tựa hồ là ở trong một dạng không gian đặc thù nào đó, tất cả các phương thức công kích của nó đều là ngẫu nhiên. Cái loại này tùy vào cơ hội và có xác suất vô cùng nhỏ bé đến không thể dự đoán. Nhưng thanh kiếm của ngươi lại có thể đoán trước, Khải Nguyên thần huyết hồi đáp. Kiếm của ta, La Trình quan sát một chút trọng kiếm bất quy tắc này. Giờ khắc này trọng kiếm vẫn như trước chuyển cho hắn kiếm ý và chiến ý nồng đậm, nhưng thanh kiếm tựa hồ cũng lâm vào một loại trạng thái điên cuồng nào đó, liều lĩnh đuổi theo xà linh vương. Ngay tại thời khắc mà La Trinh đang chần chờ, thì Thương Giác đứng ở chỗ đỉnh của địa đàn bỗng nhiên tiến lên hai bước. Thương Giác tiền bối, người muốn làm gì vậy? Nữ hoa hỏi. Ta phải nhắc nhở hắn, Thương Giác hồi đáp. Cổ thụ đại nhân đã từng nói, thực lực của thanh kiếm này và chủ nhân phải ngang bằng nhau. Có ý tứ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lại. Chấp kiếm giả càng mạnh thì uy lực của thanh kiếm sẽ càng lớn. Thương Giác vừa nhớ lại vừa nói, cổ thụ đại nhân đã từng ảo não mấy lần, nói là hắn không cách nào triển khai toàn bộ thực lực của thanh kiếm này. Vậy cổ thụ đại nhân không biết thanh kiếm này lại không cách nào triển khai ra thực lực của nó sao? Nữ oa có chút khó có thể tin được. Hoàn toàn trái lại, cổ thụ đại nhân hiểu rất rõ về thanh kiếm này. Hắn nói hắn và thanh kiếm đã cùng hòa làm nhất thể, chỉ là lực lượng của hắn không tương xứng với thanh kiếm mà thôi, Thương Giác hồi đáp. Nghe được lời này, con mắt nữ oa lập tức sáng lên. Lực lượng của cổ thụ đại nhân không tương xứng với kiếm này, vậy Khởi Nguyên thần huyết thì sao? Thương Giác cười một tiếng, cổ thụ đại nhân đã từng thử qua, nhưng hắn không cách nào điều khiển được Khởi Nguyên thần huyết cả. La Trình có thể, nữ oa hồi đáp. Đúng vậy, Thương Giác gật đầu, nhưng hắn chưa có hoàn toàn khống chế thanh kiếm này. La Trinh chỉ có thể làm được là đơn giản câu thông với trọng kiếm bất quy tắc thôi, và chính là bị động cung cấp năng lượng cho trọng kiếm. Còn trọng kiếm muốn làm gì, La Trinh không cách nào có thể tư duy tới được, cho nên La Trinh không theo kịp tiết tấu của thanh kiếm, bị thanh kiếm này kéo theo, hầu như là một dạng phiền toái vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ oa nhíu mày hỏi. Chỉ nhắc nhở hắn. Nói xong, Thương Giác bước ra vài bước, đứng ở chỗ tầng cao nhất của biên giới bậc thang mà nói. La Trinh, kiếm của cổ thụ đại nhân tuy rằng đã thừa nhận ngươi, nhưng ngươi còn chưa chân chính nắm nó vào trong tay. La Trinh còn đang đau khổ suy nghĩ, nghe được lời này của Thương Giác, trên mắt hiện lên một chút kinh ngạc rồi chợt hỏi. Khống chế thanh kiếm này ư? Ta đã cùng nó tâm ý tương thông rồi, còn cần khống chế thế nào nữa? Thương Giác chuẩn bị trả lời thì ở bên cạnh liền vang lên âm thanh của xà linh vương, cầm miệng. Sau đó một lưỡi đao hắc sắc lướt về phía Thương Giác. Lưỡi đao này trong phút chốc đã cắt ra trên trăm đao. Thương Giác đang đứng sừng sững ở ranh giới lập tức bị cắt thành vô số khối miếng bạc màu trắng. Khoảng cách giữa Thương Giác và La Trinh cũng phải mấy ngàn trượng xa, thế nhưng xà linh vương trong nháy mắt cắt hắn thành từng mảnh vụn, lại trong chớp mắt trở lại bên người La Trinh. Tốc độ di chuyển bậc này không ngờ lại kinh khủng đến thế. Ngay cả đám người phục kỳ nữ hòa phía sau cũng nhịn được không được mà lui về sau vài bước. Ngược lại, cộng công tay chắp sau lưng đứng bất động nguyên tại chỗ. Dùng thực lực của bọn họ thì căn bản không có khả năng tránh được lưỡi đao kia. Nếu xà linh vương muốn giết bọn họ thì cho dù có lùi đến đâu cũng không có ý nghĩa, cho nên dứt khoát biểu hiện ra hình tượng thong dong bình tĩnh một chút. Nhưng Thương Giác cuối cùng cũng là quỷ quyệt chi thể, những miếng vụn kia nhanh chóng dung hợp lại rồi khôi phục nguyên dạng. Sau đó hắn tiếp tục nói, không phải như người nghĩ đâu, La Trinh, ngươi có thể đem trọng kiếm bất quy tắc này cho nó là một quyển điển tịch công pháp, phải lý giải nó. Điển tịch, lý giải. Nghe xong lời Thương Giác nói, trong lòng La Trinh khẽ động, có lẽ mình đã nhìn thanh kiếm này quá đơn giản rồi, cuối cùng thì nó cũng là đồ vật mà xà linh vương bức thiết muốn có được. Hiện tại trọng kiếm bất quy tắc còn có thể thủ hộ mình chu toàn, cho nên hắn dứt khoát đem thần thức rót vào thân kiếm. Ồ, thần thức vừa mới chui vào bên trong thân kiếm thì hắn liền chứng kiến những đốm sáng màu đỏ. Tại đây đốm sáng được phân bố tổng cộng là có 140 điểm sáng, mà những điểm sáng này được nối với nhau bằng những sợi dây nhỏ rậm rạp chẳng chịt, số lượng phải dùng đến hàng trăm vạn mà tính, căn bản là hàng hà xa số. Nhưng rất nhanh La Trinh phát hiện ra, khi năng lượng của Khởi Nguyên thần huyết rót vào trọng kiếm bất quy tắc, thì năng lượng sẽ theo những sợi dây nhỏ này hướng về những điểm sáng. Một ít điểm sáng đạt được năng lượng thì rực rỡ vô cùng, những điểm sáng khác thì ảm đạm xuống. 140 đốm sáng là 140. Trong lòng La Trinh liền nhớ tới con số này, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn chợt hiểu. Đây là số chủng loài năng lượng mà Thâm Không sở hữu. Khởi Nguyên thần huyết đã từng nói cho La Trinh biết là thế giới ở ô thứ 6 thì có được 86 loại năng lượng, mà ô thứ 5 gọi là tinh mạn giới thì sở hữu 140 loại. Vậy là trọng kiếm bất quy tắc này đến từ Thâm Không cũng chính là tinh mạng giới mà khởi nguyên thần huyết đã từng nói. Kiếm này liền đem năng lượng đến từ ô thế giới thứ tư lại chuyển hóa thành năng lượng của ô thế giới thứ năm để sử dụng. Bất quy tắc trọng kiếm nếu như có thể vận dụng được năng lượng thế giới ô thứ năm, như vậy thì ta cũng có thể sử dụng, là Trình Thẩm nghĩ. Từ thời điểm đạt được thanh kiếm này thì hắn cùng với trọng kiếm bất quy tắc chỉ vòn vẹn dừng ở chỗ trao đổi cảm xúc thôi. Bất trọng kiếm quy tắc này tuy rằng đã tiếp nhận La Trinh, nhưng nó như trước vẫn nhận định khổ thụ mới là chủ nhân chân chính của mình. Ngay cả bản thân La Trinh đồng dạng cũng cho là như vậy, cuối cùng chỉ là mình mượn kiếm thôi, cuối cùng cũng phải trả lại cho Nhân Linh Vương. Nhưng bây giờ La Trinh ý thức được nếu muốn đánh bại Xà Linh Vương, thậm chí là những tồn tại sau lưng của Xà Linh Vương nữa, hắn cần hiểu rõ về thanh kiếm này và khống chế nó vào trong tay. Tựa như lời Thương Giác nói là đem thanh kiếm này coi như một quyển điển tịch công pháp mà nghiên cứu. Ông, thần trí của La Trinh dũng mãnh tiến vào hồng sắc quang đoàn. Sau khi tiếp xúc thì một cỗ lực cảm xúc kháng cự nhanh chóng tấn công hắn. Trong kiếm bất quy tắc này không nguyện ý tiếp nhận. Ta biết là ngươi hoài niệm chủ nhân cũ, nhưng chỉ có ta mới có thể đem ngươi triển khai đến mức tận cùng. Ngươi nên minh bạch lực lượng mà ta đang nắm giữ là lực lượng gì. Nếu muốn để cho khổ thụ đại nhân phục sinh, chúng ta chỉ có một con đường để đi thôi, là đánh bại đối thủ trước mắt. Hãy tiếp nhận ta. La Trinh thông qua thần thức không ngừng khuyên nhủ. Thời gian qua vẻ kháng cự cảm xúc ngày càng yếu. Cuối cùng, thần thức quán thuận lợi dung nhập vào trong hồng sắc quang đoàn này. Ầm một tiếng. Lúc này não hải của La Trinh giống như bị búa tạ gò cho một cái. Một số lượng tin tức khổng lồ tiến vào. Đó là 140 cái điểm sáng này, gần như là có vô cùng vô tận những phương thức sắp xếp lại với nhau. Cùng lúc đó La Trinh cũng nhanh chóng lý giải được phương thức sử dụng năng lượng của Xà Linh Vương và trọng kiếm bất quy tắc, thậm chí là từ đó còn lý giải ra một cái tên khá là kỳ cục gọi là xác suất cực thái. Một tia năng lượng từ trong trọng kiếm giống như là phụng dưỡng cha mẹ mà tiến vào nhục thể của La Trinh. Xà Linh Vương đối với trạng thái trước mắt của La Trinh đồng dạng cũng có chút hoang mang. Đối thủ của nó từ La Trinh đã biến thành thanh kiếm này, La Trinh lúc này còn biến thành gánh nặng của thanh kiếm. Đây đối với Xà Linh Vương mà nói chính là một tin tức tốt. Ý vị này có nghĩa là La Trinh căn bản không có tư cách cùng nó đối kháng nữa. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cái thanh trọng kiếm bất quy tắc này không ngờ bén nhọn như vậy, lại có thể hoàn toàn theo kịp tốc độ của nó và hóa giải đi những công kích ác liệt như vậy. Đánh lâu không xong, trong lòng của Xà Linh Vương cũng có chút nóng nảy. Khi nó chứng kiến thân thể của La Trinh bắt đầu hắc hóa, thì trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ một thanh kiếm thôi đã khó ứng phó như vậy, nếu cả người cùng kiếm tương hợp chẳng phải là càng phiền toái hơn sao? Vừa nghĩ tới đây thì thế công của nó càng thêm hung hiểm. Hai đạo lưỡi đao hắc sắc chỉ trong một nhịp hô hấp thời gian đã chém ra hơn một vạn đao. Ở trong mắt người khác thì Xà Linh Vương không tồn tại, lưỡi đao hắc sắc cũng không tồn tại, trọng kiếm bất quy tắc cũng tương tự không tồn tại nốt, thậm chí là đến cánh tay của La Trinh cầm trọng kiếm bất quy tắc cũng đều như ẩn như hiện. Hơn một vạn đao chạm xuống bị trọng kiếm cản lại, phát ra những âm thanh càng khoa trương, càng chói tai, giống như có người đang mài kiếm trên đá cẩm thạch vậy. Xùi, cũng may ở đây, người yếu nhất là bất hủ cảnh rồi, chứ nếu yếu thêm một chút mà nghe được âm thanh này thì chỉ sợ sẽ nổi điên. Dưới thế công bén nhọn như vậy, trọng kiếm bất quy tắc rốt cuộc có chỗ chống đỡ không nổi, không cách nào ngăn cản tất cả công kích của Xà Linh Vương. Ở trong một vạn đao này nó đã bỏ sót một đao, lưỡi đao hắc sắc hung hăng chạm lên hắc sắc trọng giáp của La Trinh, soạt. Bộ vị bên hông của hắc sắc trọng giáp bị hiện lên một đạo vết nứt này còn xuyên thấu, cắt vào trong hông của La Trinh, một mực xuyên qua ra đến tận sau lưng. La Trinh trúng đao, thanh kiếm kia không chống nổi sao? La Trinh hình như xa vào một loại trạng thái nào đó mà còn chưa tỉnh lại. Tỉnh lại thì cũng vô dụng, hắn trốn không thoát một đao kia mà. Trên địa đàn đám người đều nghị luận, nhất là Hắc phủ, Nhạc phủ và Quảng phủ, đám người Nhân Linh chính là khẩn trương nhất. Bọn họ cũng không bao giờ nghĩ tới là người quyết thắng lợi cuối cùng lại là một tên nhân loại, mà bọn hắn thì với tư cách là Nhân Linh chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ quan sát mà thôi. Hơi thở tiếp theo, Xà Linh Vương lại chém ra hơn vạn đạo. Trăm mật thì luôn có một sơ, cho dù là phòng ngự thì cũng là bị động phòng ngự thôi. Trọng kiếm bất quy tắc ở trong một vạn đao này lại để lọt hai đao, soạt. Lúc này là vai phải của La Trinh, miệng vết thương dài một thước rưỡi, suýt nữa thì đem cả nửa người La Trinh bổ ra rồi. Đổi lại là bất hủ cảnh cường giả khác, bị một đao kia tiến vào thì chắc chắn phân thành hai mảnh. nhưng khởi nguyên thần huyết đã từng cường hóa thân thể La Trinh thập phần cứng rắn, mà không hề có cảm giác đau đớn chuyển tới. Ông khởi nguyên thần huyết lúc này cũng bắt đầu hành động, năng lượng xanh mơn mởn từ miệng vết thương trào ra, điên cuồng chữa trị nhục thể cho La Trinh. Năng lượng sinh mệnh đậm đặc như thế thì năng lực tu phục là rất mạnh, gần như có thể là khởi tử hồi sinh. Thế nhưng, cơ thể La Trinh cường độ cứng rắn cũng thuộc vào công trình bậc nhất, cho nên tốc độ chữa trị tự nhiên bị chậm lại không ít. Nhịp hô hấp thứ ba lại là một vạn đao, trong kiếm bất quy tắc chống được 9.998 đao, lại bỏ sót hai đao. Hai đao này chém vào chỗ ngực, phá vỡ hắc sắc trọng giáp, trực tiếp là cắt đứt xương sườn, xuyên thấu qua tim. Nhịp hô hấp thứ tư một vạn đao. Lúc này, mọi người trên địa đàn hô hấp dồn dập. Làm sao bây giờ? Thanh kiếm kia không phòng ngự được công kích của Sở Linh Vương. La Trinh cũng sắp bị tách rời ra rồi. Nếu cứ lần lượt bị bổ xuống như vậy, hắn nhất định sẽ chết. Hay là chúng ta đi hỗ trợ? Pháp phủ tướng đề nghị. Thân thần cương lắc đầu cười khổ. Chuyện này chúng ta làm sao mà giúp được? Bọn họ ngay cả thân ảnh của Sở Linh Vương đều không nhìn thấy thì giúp cái gì? Trên lý luận thì La Trinh đang cùng một tên đối thủ vô hình chiến đấu. Bởi vì tốc độ của Sở Linh Vương quá nhanh đã trở thành một thực tế không tồn tại. Ai có thể công kích một đối thủ không tồn tại cơ chứ? Pháp phủ tướng chẳng qua cũng chỉ đề nghị vậy thôi, nhưng bọn đại cổ không cổ hầu cổ thì đã trực tiếp lao lên. Thế nhưng chúng còn chưa đi tới rìa của địa đàn, thì trên thân mỗi gã hầu chủ đều trúng mấy trăm đao. Quỷ quyệt chi thể toàn bộ bị chẻ thành những miếng vảy bạc, bé xíu, tung bay theo gió, tình cảnh vô cùng bi trắng. Đây cũng không phải là công kích quỷ mị, mà là phương thức công kích không ai có thể lý giải. Đao của Sở Linh Vương bổ xuống đám hầu chủ, nhưng đại bộ phận trọng tâm vẫn để trên người La Trinh. Trong nhịp hô hấp thời gian này, hắn hơi chút phân tâm, ngược lại không thể phá vỡ phòng thủ của trọng kiếm. Nhưng ở hơi thở tiếp theo lại là một vạn đao. Hắc sắc trọng giáp bị một đao chạm cho thất linh bát lạc. Vết thương trên người La Trinh thì càng ngày càng nhiều, mà đại bộ phận vết thương đều là nhìn thấy mà giật mình. Gần như có thể chết bất cứ lúc nào. Nơi này trong quá trình không ngừng bị chém, năng lượng màu đen cũng không ngừng bò đầy cơ thể của La Trinh. Chết đi cho ta. Lưỡi đao hắc sắc của Sở Linh Vương lại tăng tốc lên nữa. Lúc này Sở Linh Vương hầu như nghiền ép ra cực hạn của chính mình. Một vạn đao này biến dị đến mức dị thường xảo trá. Xùy. Ở trong tiếng cao vút của kim loại ma sát, trọng kiếm bất quy tắc lại bổ ra trên trăm đao. Nếu như trăm đao này chạm lên người La Trinh thì đủ đưa hắn cắt thành mảnh vụn. Thế nhưng, ở trước một nhịp hô hấp này, La Trinh đã mở hai mắt ra. Hắn mang theo một tia ngơ ngẩn, thấy được một đám mây đen. Đây là một đám mây đen rất lớn. Phạm vi bao phủ của nó là phương viên khoảng 20 dặm, đem cả địa đàn cùng phạm vi phía trước của địa đàn khóa lại vào bên trong. Sau khi La Trinh chứng kiến cái phiến mây đen này, hắn lập tức liền hiểu ra. Hắn có thể xuất hiện ở trong phiến mây đen này, bất luận là phạm vi nào trong phương viên 20 dặm đó, vô luận là ở phương vị phía trước, phía sau, hay là tít ngoài rìa của mây đen, hay là khu vực trung ương, thì hắn đều có thể trực tiếp xuất hiện, hơn nữa còn có thể là đồng thời xuất hiện nữa cơ. Đây là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, có nghĩa là trong mảnh mây đen này không tồn tại khái niệm thời không, hoặc có lẽ đây là một vùng thời không cực kỳ đặc thù. Hắn có thể đồng thời xuất hiện ở cùng một chỗ, hoặc là xuất hiện ở nhiều địa phương, mà cái loại xuất hiện này không phải là tăng thêm mấy cái phục chế phẩm đâu, bởi vì mỗi một cái đều là bản thân hắn. Nhiều địa phương cùng xuất hiện mà cũng có thể cùng biến mất. Còn dư lại nửa nhịp hô hấp, La Trinh sau khi nhìn rõ 10 cái thân vị của Sở Linh Vương, mà 10 thân vị này đồng thời chém ra hơn trăm đao, đúng chính là chỗ mà trọng kiếm bất quy tắc đã bỏ sót. Vừa xảo trá vừa ngoan độc, mỗi đao lại vừa chí mạng nữa. Sau khi La Trinh lĩnh ngộ được xác suất cực thái, hắn cũng có thể giống như Sở Linh Vương di động trong mảnh mây đen này, cho nên ở trong tầm mắt của mọi người thì La Trinh đột nhiên biến mất. Sau đó thân hình của hắn không ngừng dịch chuyển về phía sau, nhưng rõ ràng lại chỉ có một người, mà phân biệt từ 10 phương hướng khác nhau lui về hơn chục lần, mỗi lần lui về ứng đối với một lần tấn công của Sở Linh Vương. Lưỡi đao hắc sắc chém ra trên trăm đao đều bị La Trinh thòng dòng tránh thoát. Sau khi kéo giãn khoảng cách thì hai người lần đầu tiên dừng lại, thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cho dù nhục thể La Trinh lúc này vẫn bị tàn phá không chịu nổi, khởi nguyên thần huyết còn đang liều mạng chữa trị. Nhưng trên mặt hắn đã mang theo bộ dạng tươi cười. Phiến mây đen này là do người tạo ra sao? Rất đặc biệt, ta cũng có thể tùy ý di động trong đó. Sắc mặt của Sở Linh Vương lúc này càng khó coi hơn. xác suất cực thái để cho nó có ưu thế vô cùng lớn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn là Trình cũng đồng dạng đạt được xác suất cực thái. Cái này để cho nó vô cùng bất ngờ. Xà Linh Vương không nói hai lời, trực tiếp lao vào mảnh mây đen này, lần nữa phát động công kích với La Trinh. Hiện tại thân thể La Trinh bị trọng thương, là một cái thân thể tàn phá, cho nên nó phải ở trước thời điểm La Trinh hoàn toàn chữa trị phải đánh chết đã. Tại thời điểm Xà Linh Vương kích phát xác suất cực thái, thì trước mặt La Trinh liền xuất hiện cả ngàn Xà Linh Vương. Đám Xà Linh Vương này rậm rạp chẳng chịt chồng lên nhau, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới nhau. Ồ, những lưỡi đào hấp sắc chất chồng lên nhau, hướng La Trinh triển khai công kích. Nếu là trước đây thì La Trinh căn bản thấy không rõ được công kích và phương thức công kích của Xà Linh Vương, nhưng giờ khắc này hắn lại thấy rất rõ. Hơn 2.000 lưỡi đào hấp sắc hướng La Trinh chém xuống. Những lưỡi đao này còn chưa tiếp xúc tới thì La Trinh đã biến mất. Sau một khắc thì thân ảnh La Trinh xuất hiện ở biên giới của mảng mây đen. Hắn đồng dạng cũng không phải là một mà là cả ngàn cái. 1.000 La Trinh phân bố ở biên giới của mảng mây đen này tạo thành một cái hình vòng tròn. Cái mảnh mây đen này lớn nhất là mấy nghìn đây. Ta giống như không cách nào đột phá, ngươi cũng không cách nào đột phá con số 1.000. Cả 1.000 La Trinh đồng thời mở miệng, bớt lại nhảy. Xà Linh Vương thẹn quá hóa giận, đồng thời cũng đem 1.000 bản thân tản ra. Mỗi một Xà Linh Vương ứng đối với một La Trinh, lưỡi đào hắc sắc lại chém xuống. Soạt, La Trinh cũng không đón đỡ mà lần nữa biến mất. Ở trong mảnh mây đen này, hết thảy vận động đều có tính xác suất cả, sẽ không cách nào dự đoán được. Xà Linh Vương tuy rằng đồng dạng có được xác suất cực thái, nhưng nó cũng không cách nào dự đoán hướng đi của La Trinh. Trên 1.000 Xà Linh Vương đồng thời chém xuống một đao, đương nhiên là thất bại. Sau một khắc thì La Trinh lại xuất hiện ở trung tâm của đám mây. 1.000 cái bản thân hắn có thể làm được thu phóng tự nhiên. Đồng thời sau khi kích phát ra xác suất cực thái, thì hai người lần nữa lâm vào trạng thái đánh giằng co. Trên địa đàn tất cả mọi người đều càng thêm hoang mang. Lúc trước bọn họ tuy rằng không nhìn thấy Xà Linh Vương, nhưng công kích của Xà Linh Vương như mưa tạo thành những âm thanh chói tai. Tốt xấu thì mọi người cũng có thể cảm nhận được phương thức chiến đấu. Bây giờ thì tốt rồi, La Trinh và Xà Linh Vương đều trực tiếp biến mất, ngay cả âm thanh cũng không có. Phương thức chiến đấu không phải là thứ mà bọn họ có thể hiểu được. Bọn họ không phải đánh tới địa phương khác rồi chứ, ngay cả khí tức cũng đều biến mất, thật là quỷ dị. La Trinh tựa hồ cũng lĩnh ngộ được thân pháp đồng dạng, đừng lo, tin rằng hắn có thể thắng được. Hai bên đều mất đi người đáng tin cậy, bầu không khí cũng hơi hỏa hoãn lại. Tân Thần Cương cùng Hắc Phủ Tướng chờ đám nhân linh lúc này mới bỏ lên trên cao của địa đàn, tới trước mặt của Thương Giác. Tại hạ Thân Thần Cương, tham bái lão tộc. Người à? Thương Giác mặc dù là một lão nô ở bên cạnh khổ thụ thôi, nhưng địa vị quán ở trong nhân linh môn tuyệt đối là không thấp, thậm chí có những thời điểm còn có thể thay thế cả nhân linh vương để chủ trì đại cục. Sau khi đám tam phủ nhân linh phát hiện ra Thương Giác thì trong lòng đều kích động dị thường. Nhưng lúc trước bọn họ bị nhốt ở trong lập phương không gian, không cách nào đi lên hỏi chuyện. Thương Giác nhìn đám nhân linh chung quanh, thở dài. Nhân linh ở trong thế giới này, chỉ còn lại các ngươi thôi sao? Ngoại trừ chúng ta thì còn 200 kiến tạo giả của thế giới, Tân Thần Cương hồi đáp. Kiến tạo giả mặc dù là khai thác giả của nhân linh môn, nhưng địa vị không tính là cao, không thuộc về hàng nhân vật trọng yếu. Không còn người khác nữa sao? Thương Giác lại hỏi. Không, Tân Thần Cương khẳng định. Nhân linh tam phủ ở tại Bỉ Ngạn Cảnh cũng đã không ít thời gian, tuy rằng một mực phải nghe lệnh Xà Linh Môn, nhưng bọn họ cũng bí mật yên lặng điều tra. Nhìn đến trước mắt thì hình như không còn nhân linh khác tồn tại. Ai, Thường Giác thở dài một tiếng. Thân Thần Cương suy nghĩ một chút rồi hỏi, lão tộc là muốn tìm đám người ở Đại Sai Tưởng Phủ sao? Phải, Thường Giác gật đầu. Ở trong nhân linh môn, Đại Sai Tưởng Phủ cùng với Thập Phương Phủ là ngang bằng, nhưng nếu so bì về tác dụng thì Thập Phương Phủ trọng yếu rất nhiều. Thập Phương Phủ tập trung tất cả tinh nhuệ của nhân linh môn, tỉ như là phủ chủ của Thập Phương Phủ thực lực rất gần với khổ thụ. Nhưng tinh nhuệ của Thập Phương Phủ sở dĩ cường đại như vậy, cơ hồ đều là do Đại Sai Tưởng Phủ ban cho. Những nhân linh cường đại nhất thì đều tiến vào Thập Phương Phủ, mà những người thông minh nhất thì sẽ tiến vào Đại Sai Tưởng Phủ. Khổ thụ bị nhốt lại, cho nên Thương Giác đã đem toàn bộ hy vọng đều đặt trên người của đám Đại Sai Tưởng Phủ. Cũng chỉ có bọn hắn mới có một phần khả năng nhỏ nhoi để cứu ra khổ thụ đại nhân. Bất quá kết cục cuối cùng lại vượt qua dự đoán của Thương Giác. Người tới cứu khổ thụ là một thanh niên, không phải đến từ Đại Sai Thường Phủ, cũng chẳng phải là Thập Phương Phủ, thậm chí còn chả phải là một nhân linh. mà là một tên nhân loại. Hắn cảm thấy việc này quá là bất khả tư nghị rồi. Dựa theo phỏng đoán của chúng ta thì đại sai tưởng phủ chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Tân Thần Cương cũng than thở một tiếng. Cuối cùng thì nhiều năm như vậy bọn họ đều chưa từng phát hiện ra bóng dáng một ai. Trừ phi là bọn hắn đã chết, nếu không tại sao có thể ẩn nấp lâu như vậy. Bất quá bây giờ cuối cùng cũng đã có hy vọng rồi. Vì nhân loại tên La Trinh này lại có thể trực tiếp đối kháng với Xả Linh Vương. Nếu khổ thủ đại nhân biết được, nhất định là sẽ phi thưởng cao hứng. Trên mặt của Thương Giác lộ ra một nụ cười hiếm có. Tuy rằng La Trinh cũng không đánh bại Xả Linh Vương, nhưng dù sao thì cũng đem nhân linh môn từ tuyệt cảnh cứu ra. Hy vọng hắn có thể thắng, Tân Thần Cương cũng nói. Trận chiến này đối với bọn họ mà nói là vô cùng trọng yếu. Xả Linh Vương cùng với La Trinh biến mất gần nửa nén nhang thời gian, bỗng nhiên vụt một tiếng, mọi người nghe thấy âm thanh vang lên. Lại dừng. Tất cả mọi người giật mình một cái, ánh mắt vô thức quét qua bốn phía. Lúc này ở trên bãi đất trống ở trước mặt địa đàn đã xuất hiện thân ảnh của hai người. Hai cái lưỡi đao hắc sắc của Xả Linh Vương đã ép xuống, còn La Trinh thì đem trọng kiếm bất quy tắc là nâng lên đỉnh đầu, trên mặt vui vẻ nói. Đuổi giết lâu như vậy cũng đến phiền ta chứ. Khởi nguyên thần huyết đã đem cơ thể hắn hoàn toàn chữa trị, bây giờ đến thời điểm phản kích rồi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người lần nữa, một người một xà biến mất trong tầm nhìn. Cái tiếng ma sát kim loại không ngừng kéo dài kia lại xuất hiện. Thương thế của La Trinh khỏi rồi, hiện tại hắn bắt đầu phản kích sau. Thương thế nghiêm trọng thế mà đều có thể tránh thoát được Xả Linh Vương công kích, vậy trạng thái bây giờ của La Trinh thì chắc là rất mạnh rồi. Mọi người ở đây đều là dạng trí tuệ siêu quần, trừ đám hầu chủ, cho nên thế cục có bất luận biến hóa gì, dù là rất nhỏ, bọn họ có thể nhìn thấy được. Mà cái mảnh mây đen này, La Trinh đang cùng thân ảnh của Xả Linh Vương không ngừng chớp động. Tốc độ của hai người chưa nói tới nhanh, nhưng cũng không nói tới chậm. Nhưng, ở trong mắt người bình thường thì tốc độ này không có tồn tại. Từng mảng La Trinh áp sát với từng mảng Xả Linh Vương. Mỗi một động tác của La Trinh đều bất đồng, trọng kiếm bất quy tắc, phách chạm rồi đâm chém các kiểu con đà điểu. Xả Linh Vương thì vung đao song đao lên, vung cao song đao lên, điên cuồng phòng ngự rồi lại điên cuồng phản kích. Chỉ trong một nhịp hô hấp thời gian, hai người đã giao thủ trên vạn lần. Cho dù ngươi lĩnh ngộ được xác suất cực thái thì thế nào, cuối cùng chỉ có thể đánh ngang tay, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Xả Linh Vương mở miệng. La Trinh sắc mặt mang theo nét nhẹ nhàng vui vẻ. Cái vị sau lưng kia chỉ ban cho ngươi xác suất cực thái thôi sao? Cái ý tứ gì? Xả Linh Vương không biết vì sao La Trinh lại hỏi câu này, nhưng trong lòng nó có một chút dự cảm bất hảo. Thần thông đến từ thế giới ở ô thứ năm là mạnh mẽ, là phi phàm, nhưng nếu chỉ có được xác suất cực thái thì có chút đáng tiếc. La Trinh nói xong, một tay cầm chui kiếm, một tay đè lên thân kiếm. Ở trong cái khe của trọng kiếm bất quy tắc, lần nữa lại có năng lượng trào ra, cực kỳ dũng mãnh. Năng lượng giật tán ra lần này là một ngọn lửa có màu xanh lục. Lục hỏa này dường như một dạng chất lỏng sền sệt, chậm rãi leo lên cánh tay của La Trinh, hình thành nên một cái đầu lâu màu xanh. Đầu lâu này nhìn qua thập phần đáng sợ, dường như từ địa ngục bỏ ra vậy, giống như ác quỷ. Trên đầu thì có sừng dài, còn trong miệng thì bốc lửa. Soạt, cái sọ đầu lâu quỷ há mồm phun một cái, ngọn lửa xanh biếc đã nhen nhóm lên thành trọng kiếm bất quy tắc. La Trinh xuyên thấu qua ngọn lửa xanh biếc này, nhìn Xả Linh Vương mà nói với giọng trầm trọng. Xác suất cực thái ở trong mây này thực sự là khó giải. Chúng ta cứ đánh tiếp như vậy, hoàn toàn chính xác là người này không thể làm gì được người kia, bởi vì dù là ai cũng không thể nào đánh chết một cái đối thủ có tốc độ vô hạn cả. Đương nhiên là xác suất cực thái cần có năng lượng để duy trì. Ở trong mảnh mây đen này ta có thể hao tổn chết người từng chút một, bất quá ta còn có lựa chọn tốt hơn. La Trinh vừa nói xong thì toàn thân đã biến mất, và biến mất đồng dạng hắn cũng hành động luôn. Trong không gian có tốc độ vô hạn này thì khoảng cách gần như mất đi ý nghĩa, cho nên là dù hắn và Xả Linh Vương cách nhau một khoảng, nhưng trên thực tế có thể coi là chất chồng lên nhau. Soạt, trọng kiếm bất quy tắc mạnh mẽ bổ xuống đầu của đối thủ. Thế nhưng thân hình Xả Linh Vương cũng trực tiếp biến mất, một kích này tự nhiên là đánh hụt. Mặc dù không biết ngọn lửa này có tác dụng gì, nhưng uy lực lớn hơn nữa thì cũng không thiêu đốt được ta, ngươi. Lời nói của Xả Linh Vương đến một nửa thì tắc lại không nói được, bởi vì nó chứng kiến là trong màn mây đen xuất hiện một cái lỗ thủng đạt tới đường kính mười mấy trượng lận. Thanh sắc quả diễm này trực tiếp đã đem mây đen tiêu hủy đi một số. La Trinh xoay người nhìn Xả Linh Vương, trên mặt vẫn treo nụ cười như có như không. Xác suất cực thái tuy rằng rất mạnh nhưng mà vẫn có biện pháp để khắc chế, mà phương pháp khắc chế nó gọi là tân hỏa cực thái. Trong kiếm bất quy tắc chỉ có thể câu thông bằng cảm xúc, cho nên là nó biểu đạt ý thứ theo kiểu bất khả ngôn truyền, nhưng La Trinh lại đạt được năng lực lúc này, dĩ nhiên có thể đọc giải mấy chữ đó. Soạt, La Trinh nhìn đám mây đen bắt đầu vung vẩy trọng kiếm, ngọn lửa màu xanh biếc của hắn lan tràn khắp nơi. Mây đen giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ, bị hỏa diễm màu xanh lục này thiêu đốt, sẽ mở ra những cái đại động. Tốc độ của La Trinh lại nhanh đến cỡ nào, trong một khoảnh khắc hắn có thể hóa ra 1000 bản thể, chém ra mấy ngàn kiếm. Nhìn mấy ngàn ngọn lửa màu xanh biếc ở trên mây đen, tạo ra thành mấy cái lỗ thủng khổng lồ, dừng tay. Xà Linh Vương lúc này giống như bị thần kinh, gào thét cuồng loạn lên, sau đó một lần nữa bổ về phía La Trinh, muốn dây dưa La Trinh để nó đình chỉ, đốt cái mảnh mây đen này. Thế nhưng tốc độ của La Trinh cùng với Xà Linh Vương là ngang cơ nhau. Chỉ cần La Trinh không bỏ trạng thái xác suất cực thái này, thì Xà Linh Vương cũng đồng dạng bó tay với hắn. Soạn soạt, trong kiếm bất quy tắc trong tay La Trinh bây giờ biến thành một cây đuốc rồi, bốn phía châm ngòi thổi gió. Những cái động thật lớn từ khu vực trung tâm của mây đen bắt đầu lan truyền ra, tốc độ nhanh đến kỳ diệu. Ước chừng chỉ một nén nhang thời gian thôi thì những cái phá động này đã chiếm cứ đến 2/3 phạm vi. Là thêm nửa nén nhang thời gian nữa thì mây đen dài rộng 20 dặm vuông đã cơ bản là biến mất, chỉ còn lại một ít rìa ngoài cạnh mà thôi. Đám mây đen ở rìa này hoàn toàn không liên kết với nhau, bất quá thân hình của Xà Linh Vương vẫn có thể chạy qua chạy lại trong đó. Hiện tại Xà Linh Vương gấp đến độ kiến bò chảo nóng, nhưng hắn có gấp thì có lợi ích gì? Rất nhanh đám mây đen ở rìa cũng chỉ còn lại một khối nhỏ như một trượng thôi, và Xà Linh Vương thì đang bị nhốt vào trong đó. Lúc này La Trinh đã từ mây đen đi ra, mọi người trên điện đàn bỗng nhiên thấy thân ảnh của hắn. Vì cái gì chỉ có La Trinh xuất hiện, Xà Linh Vương đâu, hắn muốn làm gì? Hỏa diễm trên thanh kiếm này thật là kỳ lạ, giống như những chất lỏng lưu động vậy. Bọn họ nhìn thấy phương hướng của La Trinh thì thấy hắn giơ tay dùng trọng kiếm bất quy tắc mà vung lên trên trời. Soạt, thanh sắc hỏa diễm đem chỗ ẩn giấu cuối cùng của Xà Linh Vương thiêu hủy đi. Xà Linh Vương lúc này lảo đảo từ trong mây đen chui ra, hít, nó thè cái lưỡi vẻ mặt vô cùng tức giận, hai thanh hắc sắc loan đao liền giao thoa với nhau hướng cái đầu của La Trinh bổ tới. Mất đi mảnh tường vân mây đen này thì xác suất cực thái đã không còn ý nghĩa, tốc độ Xà Linh Vương khôi phục bình thường, lịch bịch. La Trinh nhẹ nhàng ngăn lại, mà mỗi lần đón đỡ thì thanh sắc quả diễm liền hướng trên lưỡi đào hắc sắc kia lan tràn qua. Mà Xà Linh Vương sau khi công kích hết một vòng thì lục sắc quả diễm đã yên lặng không một tiếng động lan lên trên người nó. Tân hỏa cực thái thiêu đốt thì cũng không hề thống khổ, cho nên Xà Linh Vương không cảm nhận được, cho nên chờ cho nó công kích chấm dứt thì nó phát hiện mình bị bao vây trong ngọn lửa này. Mà La Trinh tức thì đứng ở đằng xa, trên mặt vẫn như trước treo nụ cười như có như không. Già hỏa chết tiệt. Đang lúc Xà Linh Vương có ý định liều mạng xông lên lần nữa thì thanh sắc hỏa diễm đã mạnh mẽ nổ bung, lập tức hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa này không có bất kỳ nhiệt lượng nào, nhưng lại có lực phá hoại rất kinh người. Mặc dù là quỷ quyệt chi thể thì vẫn bị đốt cháy từng chút một. Ồ, quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương giống như bị dầu hỏa tưới lên, theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thì nhục thể nó bắt đầu tán loạn thu nhỏ lại. Chỉ tầm nhìn 10 nhịp hốt thời gian, Xà Linh Vương đang sống sờ sờ đã bị thiêu chết. Quỷ quyệt chi thể bên trong bỉ ngoạn cho đến tận này chỉ có hai loại phương thức giết chết mà thôi. Một là dùng phá diệt chi quang của thánh thạch, loại thứ hai là để cho hư trần triệt để ăn mòn. Mà hiện tại Xà Linh Vương lại thuộc về loại chết thứ ba. Một loại này trước nay chưa từng có ai tìm hiểu cả. Xà Linh Vương lại thất bại, không ngờ sống sờ sờ bị người ta đốt chết. Hỏa diễm của La Trinh có thể đốt cháy cả quỷ quyệt chi thể sao? Giờ khắc này đám quỷ quyệt nơi đây đều lạnh cả người, vô luận là xà chủ Xà Linh hay đám điều chủ hầu chủ cũng vậy. Cuối cùng thì với tư cách là quỷ quyệt thì bọn họ có quyền bất tử bất diệt, có thể phá cái đặc quyền này, đưa ra thủ đoạn nhiễu loạn cũng là có một không hai. Trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ theo bản năng. Kết thúc rồi à? Không, tọa độ của Xà Linh Vương vẫn còn ở đây, có người hồi đáp. Ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ lên không trung. Cái tọa độ đen xì xì của Xà Linh Vương vẫn cố định tại đó. Thân hình La Trinh lóe lên, bước tới không trung. Trong tay, trọng kiếm bất quy tắc không chút do dự, nhìn tọa độ màu đen chém xuống. Sau khi đã mất đi viên cầu bảo hộ thì tòa đội màu đen này tự nhiên không có khả năng tránh được một kích của La Trinh. Nhưng tại thời điểm La Trinh chém ra một kiếm này thì ở trong tọa độ bỗng có một đoàn hắc quang sáng lên. Hắc quang này dường như một cái hang động đen tuyền lan truyền ra, rồi từ trong hắc động này duỗi ra một nắm đấm đen nhánh, mãnh liệt đấm vào trên trọng kiếm bất quy tắc. La Trinh cảm giác được trên trọng kiếm truyền ra một cỗ lực lượng bất khả tư nghị, lập tức toàn bộ cơ thể dùng tốc độ khủng khiếp bay ngược ra ngoài. Ông... Trong quá trình La Trinh không ngừng vận dụng không gian Nazi, hắn ở khoảng cách 20 trượng nhiều lần xuyên toa, trọn vẹn phải xuyên toa trên 100 lần mới dừng lại được. Đối mặt với quả đấm đột nhiên xuất hiện này, La Trinh cũng không cảm thấy ngoài suy đoán. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắc động, công lực của Sở Linh Vương là người ban cho, ngươi mới là bàn tay đứng sau lưng, hủy diệt, tứ linh môn phải không? Ok, như vậy thì cuối cùng La Trinh cũng được tiếp xúc với hắc thủ sau màn rồi. Không biết là trận chiến của bọn họ sẽ hấp dẫn như thế nào? Chúng ta hãy chờ xem ở phần sau các bạn nhé.